Tận thế nhạc viên, chương 1743, biên tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phong cho là chính mình sẽ thu được Đông La Nhung tin tức. Nhưng là điện thoại bên trên lẳng lặng, cái gì cũng không có. Trên thực tế, nàng cũng không biết Đông La Nhung đến cùng có số điện thoại di động của nàng không có. Bởi vì nàng liền không có Đông La Nhung. Tạ Phong đem trầm mặc điện thoại bỏ vào thư trả lời bao. Phẫn nộ đốt đi qua về sau, chỉ còn lại có một mảnh mệt mỏi. Dù là tình huống bây giờ mới vừa vặn tiến vào khẩn trương nhất thời điểm, nàng vẫn cứ cảm thấy đề không nổi khí lực. Có lẽ là bởi vì nàng mới bệnh nặng mới khỏi đi. Ngoài ý muốn thuận lợi bắt được con tin lúc sau, kế tiếp chính là một trận đuổi bắt cùng chạy trốn. Ưu thế của bọn hắn là lúc này thời gian còn sớm. Luôn luôn thói quen dậy trễ lệ thành đường cái bên trên. Như cũ trống trải tịch mịch, đường cái bên trên một đường thông suốt. Chỉ bất quá Thu Trường Thiên quyền cao chức trọng, hắn bị bắt mất tướng làm thế là cùng nhau địa chấn. Khẳng định phải đem lệ thành hết thảy an toàn binh, quân cảnh, tuần tra, camera, tất cả đều điều động lên tới. Cho người phụ tá gọi điện thoại đi. Theo vẫn luôn bảo trì trò chuyện điện thoại di động bên trong, truyền đến A Thành thanh âm, cùng bọn hắn nói một tiếng, là ngươi đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tự mình đi một chút, để bọn hắn không muốn lao sư động chúng đất nhiều chuyện. Thông minh, Tạ Phong tại trong lòng tán thưởng một tiếng, coi như đối phương sẽ không hoàn toàn tin tưởng, chí ít cũng có thể nghe nhìn lẫn lộn, chế tạo một tầng lo nghĩ. Đừng xem nhẹ thượng tầng quan viên một chút lo nghĩ, cho dù là thượng đầu một cái ám chỉ, một cái tiếng nói, đều có thể giống như gợn sóng bình thường khuếch tán đi xuống. Tại phía dưới người thi hành viên bên trong tạo thành không nghĩ tới hiệu ứng. Nếu như hắn hỏi ta đi nơi nào đâu, Thu Trường Thiên hỏi, nói ngươi đi Thái Sư Sơn thượng. Thái Sư Sơn là lệ thành một cái thực nổi danh hưu nhàn. Bởi vì quan sát hơn phân nửa lệ thành, ở người không phú thì quý, Thu Trường Thiên đi chỗ đó giống như cũng thực hợp lý. Thu Trường Thiên dựa theo A Thành phân phó, đem A Thành lời nói thuật lại một lần, toàn bộ hành trình đều mở ra miễn đề. Cơ hồ Thu Trường Thiên kia một đầu điện thoại vừa mới cúp máy, Tạ Phong xe bên trong liền ngay sau đó vang lên một cái lạ lẫm chuông điện thoại di động. Nàng giật mình, ý thức được đối phương đem điện thoại đánh tới tài xế chỗ này đến rồi. Nhận điện thoại, người biết nên nói như thế nào đi. Đoàn Tử luống cuống tay chân tìm ra kia bộ điện thoại. Trước uy hiếp tài xế một câu, lên tinh thần một chút, hảo hảo nói, liền nói là Thu trưởng quan để ngươi lái đi. Nghe không, nếu không cho ngươi ném hải lý. Tài xế nuốt xuống từng ngụm nước, gật gật đầu, cho. Làm Đoàn Tử kết nối lúc sau, hắn câm cuống họng đối điện thoại bên trong lên tiếng, lập tức giải thích nói, a, đối, đúng đúng, không sai. Ngay lúc này, Tạ Phong bỗng nhiên sinh ra một ý kiến, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh một hàng chữ, quay người lượng cấp tài xế kia xem, dùng khí thanh phân phó, nói cái này. Đoàn Tử sững sờ, trước lại gần nhìn thoáng qua. Điện thoại bên trên câu nói kia rất ngắn, là, đồng tỷ cũng biết, trưởng quan nói làm nàng một hồi tới. Tài xế thực hiển nhiên không ngờ đến chính mình lại đột nhiên trông thấy. Đồng tỷ, hai chữ, lập tức nhìn lướt qua Tạ Phong, miệng đều mở ra, như vậy sử dụng một cái Đông La Nhung tên. Tạ Phong trong lòng cũng hơi có điểm không thoải mái, thế nhưng là nếu là tế gia, đồng tỷ, hai chữ. Mới có thể tốt hơn thủ tín tại người. Huống chi, nàng cũng muốn được rồi kế tiếp nên như thế nào giải thích. Đem Đông La Nhung từ đó hái đi ra ngoài. Ngay tại tài xế chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Đoàn Tử lại thọc hắn một cái. Không cần nói, hắn nhìn một chút Tạ Phong. Lấy vẻ mặt ra hiệu nàng đợi một chút. Tài xế do dự một cái chớp mắt, nói chuyện cơ hội liền đi qua. Tạ Phong điện thoại còn nâng tại giữa không trung. Đốn mấy giây, mới thu về, nàng không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ, tưởng tiến vào kẽ đất bên trong tựa như, Thu trưởng quan nói cái gì thời điểm trở về sao? Miễn đề điện thoại bên trong thanh âm hỏi. Không, không có. Tài xế ánh mắt tại Tạ Phong cùng Đoàn Tử Chi gian lướt qua. Quả nhiên vẫn là không nói. Có tin tức ta cho ngươi biết. Cúp điện thoại lúc sau. Đoàn Tử ho một tiếng. Hỏi, như thế nào chuyện a, Đông tỷ là ai? Làm sao vậy? Một bộ khác trong điện thoại. A Thành lập tức hỏi. Đoàn Tử giải thích vài câu. Ta không phải nhìn thấy Thu Trường Thiên cùng một cái nữ nhân ở một chỗ sao? Nàng vào thang máy trước đó. Có cái giống như tài xế đồng dạng nam. Liền quản nàng gọi Đông tỷ. Tạ Phong ngập ngừng nói giải thích nói. Ta muốn đột nhiên xuất hiện một cái người quen tên. Bọn họ khẳng định liền càng thêm sẽ tin tưởng. Đoàn Tử không có làm hắn nói là đúng. A Thành biết rõ ràng tình huống lúc sau. Nói, dù sao chúng ta không rõ ràng bọn hắn quan hệ. Nếu như nàng chỉ là một cái cao cấp đồng hành loại hình. Qua một đêm liền đi. Vậy chúng ta nói không chừng ngược lại sẽ lòi đuôi. Lần sau ngươi có ý nghĩ gì? Trước cùng chúng ta thương lượng một chút. Không muốn lâm thời khởi ý. Này chàng hành động bản thân. Không phải liền là nàng lâm thời khởi ý kết quả sao? Lại nói. Trưởng quan tài xế làm sao lại quản cao cấp đồng hành gọi Đông tỷ. Gọi Đông tiểu thư còn tạm được. Cứ việc có chút không quá chịu phục. Tạ Phong vẫn cứ chỉ là có chút co quắp lên tiếng. Hảo, nàng không nguyện ý bởi vì điểm này việc nhỏ cùng bọn họ tranh luận. A Thành tại Thu Trường Thiên bên cạnh. Gọi điện thoại cũng là thông qua tai nghe. Thu Trường Thiên nghe không được Đông tỷ hai chữ. Đại khái cũng đoán được bọn họ tại thảo luận một nữ nhân bên cạnh hắn. Cao cấp đồng hành, bốn chữ. Ngược lại chứng minh bọn họ nhóm người này cùng Đông La Nhung cũng không nhận ra. Còn tốt, mặc dù nghĩ muốn hiệu quả không đạt tới. Chí ít cũng không có cấp Đông La Nhung mang đến tổn thương. Đi, Tạ Phong buồn bực không lên tiếng ngồi trở về. Hai chiếc xe đều tại trầm mặc bên trong chạy gần 10 phút đồng hồ. A Thành tự hồ sớm nghĩ kỹ muốn đem Thu Trường Thiên đưa đến đi đâu. Nơi này, thậm chí cách bắt cóc Thu Trường Thiên khách sạn cũng không tính là xa. Tài xế từ khi nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền bị Đoàn Tử dùng hắn khăn vuông đem con mắt bịt kín. Làm Tạ Phong nhìn thấy phương xa bụi mai dưới bầu trời dần dần trống trải mặt đất cùng mặt biển lúc. Nàng không khỏi mừng rỡ, ngồi ngay ngắn. Chúng ta đi đâu? Nàng dùng di động đánh chữ. Lượng cấp Đoàn Tử xem. Đi qua vừa rồi kia một việc. Đoàn Tử tựa hồ cũng có chút băn khoăn. Trả lời thực kỹ càng. Gần nhất mưa to dẫn đến đường chân trời dâng lên. Gần đây bến cảng rất nhiều nơi đều chìm. Người biết à? Hắn đưa trở về điện thoại bên trên viết. Nàng tại khách sạn bên trong chuyên tâm bệnh mấy ngày. Thật đúng là không biết. Chìm địa phương. Trên cơ bản người đều rút đi. Chống lũ mang thiết trí tại bến cảng bên ngoài một vòng. Chẳng khác nào đem toàn bộ bến cảng đều ngâm mình ở hải lý. Hiện tại không có một người. Người nghe nói chúng ta. Khẳng định là bởi vì du thuyền quán ba sự kiện đi. Nàng nhẹ gật đầu. Đêm hôm đó, thị chính trưởng nhi tử nhưng thật ra là mở ra một trận du thuyền đi cái kia trên biển du thuyền quán ba. Tại chúng ta đem hắn tìm được về sau. Về sau chuyện ngươi cũng biết. Đoàn Tử cười một tiếng. Tiếp tục đánh chữ. Hắn bộ kia du thuyền. Bây giờ còn tại Thủy Yêm bến cảng kho hàng bên trong trôi đâu. Các ngươi dự định ra biển. Tạ Phong dùng di động hỏi. Không. Đây chính là A Thành thông minh địa phương. Đoàn Tử trả lời. Bọn họ có thể sẽ phái ra đường ven biển tuần tra đội. Ra biển không an toàn. Bất quá hai tầng du thuyền phía dưới khoang thuyền không có cửa sổ. Đem người bỏ vào. Nhìn không thấy bên ngoài. Lại có thể cảm giác được thuyền tại phiêu. Tạ Phong bừng tỉnh đại ngộ. A Thành đầu não quả nhiên thật tốt dùng. Cứ như vậy. Ai không biết cho rằng chính mình là tại mặt biển bên trên đâu. Như vậy một là tiệt Thu Trường Thiên ý niệm trốn chạy. Hay là cho dù hắn tìm mọi cách truyền ra tin tức. Truyền đi cũng là sai lầm. Đều chìm. Vậy chúng ta như thế nào đi vào đâu? Ta đến lúc đó sẽ tiên tiến bến cảng. Lái thuyền ra tới tiếp các ngươi. Đoàn Tử đáp, đều có thể đem thuyền mở ra. Thủy vị đã thăng được như vậy cao sao? Tạ Phong nuốt xuống giật mình, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ảm đạm bầu trời, lại lập tức phải tới một trận mưa to. Đường chân trời xem ra còn muốn tiếp tục thăng. Bất quá, bây giờ thời tiết cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Cứ việc kế hoạch đơn giản rõ ràng, trên thực tế muốn thực hành, lại bỏ ra bọn họ không ít khí lực cùng thời gian. Nhất là cùng thực tế cướp người đào vong quá trình vừa so sánh. Thu Trường Thiên tọa giá, muốn phân ra một người đem nó lái đi, giấu đi, phe mình màu xám ô tô hẳn là còn không có tiến vào đối phương tầm mắt. Nhưng cũng không thể trắng trợn dừng ở bến cảng bên ngoài. Thu Trường Thiên bản nhân cũng phải bị trói lại, được mở mắt, cùng tài xế, an toàn binh cùng nhau chuyển rời đến thuyền bên trên. Vì không bại lộ manh mối, đi mở thuyền Đoàn Tử còn đem ướt nhẹp quần áo cấp đổi một thân. Không thể không nói mấy người bọn hắn tâm tư thực sự đủ cẩn thận. Đào vong mới bỏ ra mười mấy phút, cái này chuyển rời quá trình lại gọi người đầy nhức đầu mồ hôi trọn vẹn nửa giờ. Chờ Tạ Phong thở phì phò, tại hai tầng du thuyền trên bậc thang ngồi xuống lúc, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Nàng giờ phút này dưới chân ghế bên trên cột, thật là một cái kia quyền cao chức trọng, vênh mặt hất hàm sai khiến Thu trưởng quan. Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Thật như vậy thuận lợi liền đem người trói đến rồi. A Thành đi lên, đem hắn đầu bên trên khăn vuông mở ra. Không phải nằm mộng, đích xác chính là kia một chương thường xuyên tại TV bên trên xuất hiện mặt. Đây là Thu Trường Thiên lần đầu tiên trông thấy tham dự bắt cóc hắn toàn viên. Cứ việc đại gia hiện tại cũng che mặt, Tạ Phong cũng cảm giác hắn ánh mắt tựa hồ sẽ xuyên thấu chính mình mặt bên trên vải vóc. Hắn thoạt nhìn mặc dù có chút chật vật, lại không quá sợ, thậm chí cũng không có gấp gáp mở miệng. Ngược lại tại từ từ đánh giá khoang thuyền. Bọn cướp, cùng hắn bị ném qua một bên thủ hạ. A Thành ở trước mặt hắn ngồi xuống, cười với hắn cười một tiếng. A Thành có thể làm này một nhóm người thủ lĩnh, quả thật có chút gọi người giật mình. Bởi vì mặc dù hắn tận lực che đậy, hành động trong lúc nói chuyện ngẫu nhiên còn là sẽ toát ra nhất điểm điểm âm nhu khí. Cùng nữ nhân đặc biệt tính chất treo một bên thường thường không phải cái gì hảo thơ. Rất khó phục chúng, mặc kệ, chúng, là nam hay là nữ. Các ngươi dự định thế nào? Thu Trường Thiên trầm giọng hỏi. Cái này vấn đề, Tạ Phong kỳ thật cũng muốn biết đáp án. Không cần hắn nói, bọn họ cũng đều biết Thu Trường Thiên là không động được. Thị chính trưởng nhi tử không phải người đế quốc. Hắn bị lột sạch treo ở trên đèn đường. Chỉ là bị thuộc địa nội bộ tranh đấu. Ngoại trừ trở thành trò cười bên ngoài, dẫn không đến đế quốc trả thù. Nhưng là bọn họ có thể đem Thu Trường Thiên làm sao bây giờ đâu. Bất luận cái gì đối với hắn tổn thương, đều sẽ làm đế quốc tức giận. Không phải là bởi vì hắn đối với đế quốc mà nói trọng yếu bao nhiêu. Mà là đế quốc cực sĩ diện. Nếu là đế quốc muốn xuống tay với Lệ Thành, thế giới thượng không ai có thể ngăn được nó. Điểm này hai bên đều rõ ràng. Không nên gấp gáp. Chúng ta chính là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Các ngươi không chịu đối thị dân làm thành thật báo cáo. Chúng ta chỉ có ra này hạ sách. A Thành từ từ nói. Thứ nhất, ngươi hiện tại đến cùng bắt chúng ta bao nhiêu người? Đều nhốt ở đâu? Là có hay không đưa đi đế quốc? Hóa ra là như vậy sao? Tạ Phong trầm ngâm nghe một hồi, phát hiện A Thành chuẩn bị không ít vấn đề. Tựa hồ là thực tình nghĩ muốn từ trên thân Thu Trường Thiên được đến đáp án. Này hai năm qua, Lệ Thành phát sinh chuyện bất bình nhiều lắm, nghi vấn nhiều lắm, đáp án cũng rất ít. Không có người chịu cung cấp trả lời, cũng không cho phép người đi tìm kiếm đáp án. Đây đều là rất quan trọng tin tức. Chẳng trách A Thành mạo hiểm cũng phải đem người trói tới hỏi. Thu Trường Thiên ngược lại thật sự là không hổ là quan trường hỗn lâu người. Hắn biết một chút tin tức cũng không cung cấp là không được. Nhưng là lại biết không thể nói thẳng ra. Hắn nói chuyện giọt nước không lọt. Một trương miệng tựa như là làm báo cáo. Mỗi một chữ nghe đều là như vậy chính xác không có mau bệnh. Trên thực tế lại không bao hàm bao nhiêu tin tức. càng không bao hàm bao nhiêu lập trường. Phảng phất bộ môn tuyên truyền ở tại hắn yết hầu bên trong. Quả thực như là trà sữa bên trong trân châu. Chạc hắn một chút, hắn nói liền trượt đến bên kia đi. Mắt thấy tất cả mọi người ẩn ẩn nóng nảy, lại như cũ chỉ có thể kiềm chế tính tình tiếp tục đề ra nghi vấn hắn. Tạ Phong cũng có chút mệt mỏi. Nàng vẫn luôn không ra nghe. Chàng bên trong cũng không có người đối nàng ném qua bao nhiêu chú ý lực. Cho nên khi nàng đột nhiên mở miệng lúc, liền A Thành đều là một cái giật mình. Giống như đã quên nàng tồn tại. Ta có một cái vấn đề. Có thể hỏi hắn đi. Này một lần, Tạ Phong nhớ rõ muốn trước hỏi một chút A Thành ý tứ. Đi qua vừa rồi 20 phút đề ra nghi vấn. A Thành đầy mặt mệt mỏi nhẹ gật đầu. Thu Trường Thiên lần đầu tiên nhìn kỹ nàng vài lần. Ai cũng biết, lần cận sau truyền đến kia một đoạn cảnh cáo phim ngắn. Ban đầu là bị đế quốc tiếp thu được. Tạ Phong nhẹ nói, ngươi là một đẳng cấp cao quan viên. Hẳn phải biết ta cái này vấn đề đáp án. Kia đoạn cảnh cáo chúng ta lần cận sau bị tiến hóa người hủy phim ngắn. Các ngươi là biên tập qua mới phát ra tới. Đúng không? Bản chương xong. Cách chương.